Mẹ! Ha u! Âm thanh này dọa sợ Tiểu Dịch Thần. Khuôn mặt cậu đầy vẻ kinh hoàng, vẻ mặt vô cùng khó tin, thậm chí so với tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc còn thấy đáng sợ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, mẹ con tương phùng. Một, mới vừa rồi đứng trước mặt cậu thì ra vẻ bình tĩnh cao ngạo, thế mà Vân Thi Thi vừa xuất hiện thì chỉ số thông minh của cậu ta như tụt dốc không phanh, trở thành đứa bé ngây thơ làm nũng trước mặt mẹ mình. Đang diễn kịch sao? Tiểu Dịch Thần vẻ mặt cứng ngắc. Vân Thiên Hữu trong lòng rất kích động, vì Vân Thi Thi mẹ cậu vẫn bình an vô sự, vì thế liền làm nũng với cô, chỉ mong nhận được sự vỗ về an ủi từ cô. Sức mạnh của cậu như biến mất, nước mắt rơi như mưa. Vân Thi Thi thấy thế, tim như bị ngàn nhát dao đâm trúng. Cô lập tức nửa quỳ xuống trước mặt cậu, cẩn thận ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói. Hữu Hữu, bảo bối của mẹ, đừng khóc, do mẹ không tốt, đều tại mẹ. Vân Thi Thi không ngừng an ủi Hữu Hữu, đau lòng tột độ, nhất thời không để ý đến Tiểu Dịch Thần đang đứng cạnh đó. Vân Thiên Hữu cầm lấy cổ tay bị chật khớp của mình, nũng nịu nói, mẹ, tay bị chật khớp, đau đau. Cái giọng điệu nhõng nhẽo làm nũng này so với cái giọng cao ngạo lạnh lùng ban nãy thật đúng là một trời một vực. Tiểu Dịch Thần xém chút nữa là tức đến hộc máu. Nhìn đi, em của cậu làm nũng cũng giỏi ghê. Vân Thi Thi nhìn thấy cánh tay bị chật khớp của Hữu Hữu thì tim như bị ai đó bóp chặt. Thấy sắc mặt Hữu Hữu trắng bệch, nước mắt cô không kiềm được, nhẹ nhàng rơi xuống. Cô đau lòng, rất đau lòng, chỉ hận không thể mang hết những đau đớn mà Hữu Hữu phải chịu chuyển sang cơ thể cô. Hữu Hữu, con bị thương, là do mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ con được. Vân Thi Thi đau lòng, không ngừng thanh minh với Hữu Hữu. Cô cảm thấy cô làm không tròn trách nhiệm bảo vệ Hữu Hữu. Cô tự trách bản thân vô dụng, vì thế nước mắt cũng rơi như mưa. Tiểu Dịch Thần đứng ở một bên, trơ mắt nhìn, ngực một trận đau đớn. Cậu chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, vốn cậu sẽ được cùng cha ăn sinh nhật vui vẻ, nhưng chỉ em nhà họ Tống không biết từ đâu chạy đến, quấy rầy sinh nhật của cậu, còn châm ngòi ly gián hai cha con cậu, làm cho cha cậu giận cậu, còn vô tình để cậu phải chơi một mình ở trong vườn. Cậu biết đó là trừng phạt, nhưng hôm nay trải qua nhiều chuyện như thế, giờ phút này đây, đối với mộ nhà chiết, cậu cảm thấy oan ức và giận cha mình rất nhiều. Cậu bỗng thấy có chút hâm mộ Vân Thiên Hữu, vì khi cậu ta đau, cậu ta có mẹ ở bên cạnh săn sóc. Một chút, không phải một chút, mà là rất hâm mộ từ trong thâm tâm của chính cậu. Hâm mộ, và cả ghen tị nữa. Cậu cảm nhận được, trên người Vân Thi Thi phát ra một luồng ánh sáng ấm áp, chỉ cần tới gần một ít, là sẽ ấm áp vô cùng. Tiểu Dịch Thần mím môi, lòng tham nổi lên, cậu bước gần về phía Vân Thi Thi, đến gần cô một chút, lại thêm chút nữa, cậu chỉ muốn được gần cô thêm chút nữa thôi. Vân Thiên Hữu thoáng nhìn thấy hành động này của Mộ Dịch Thần, từ trong ngực của Vân Thi Thi ngẩng lên nhìn về phía Tiểu Dịch Thần. Vân Thi Thi cũng nhìn về phía đó, Vân Thiên Hữu nhẹ nhàng nhích sang một bên, chừa ra nửa chỗ trống bên cạnh mình. Hữu Hữu ôm bả vai của Vân Thi Thi, nói nhỏ vào tai cô, mẹ, đó là anh của con, anh ấy đã cứu con đó, tên anh ấy là Mộ Dịch Thần anh. Một tiếng anh này, làm Mộ Dịch Thần chấn động, Hữu Hữu không nói to lên mà chỉ nói nhỏ vào tai Vân Thi Thi. Chứng tỏ trong thâm tâm cậu cũng đã nhận Mộ Dịch Thần làm anh mình rồi. Vậy là chịu nhận người anh này rồi à? Hữu Hữu xấu hổ không dám nói to, nhưng thật ra thì cậu đã nhận rồi, vì thế mới nhường lại một nửa vị trí trong lòng Vân Thi Thi cho Mộ Dịch Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, mẹ con tương phùng. Hai, trước kia cậu không thích phải san sẻ tình thương của mẹ cho ai khác, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ thông rồi. Hành động đó của cậu là hành động rất ích kỷ, vì cậu còn nhỏ nên khó tránh khỏi những suy nghĩ bồng bột. Mẹ cậu chắc là cũng quý Tiểu Dịch Thần nhỉ. Nếu cậu ở bên cạnh quấy rầy hai người họ gặp nhau thì chắc chắn mẹ cậu sẽ rất buồn. Mà việc làm khiến mẹ buồn, cậu tuyệt đối sẽ không làm. Vân Thi Thi nhìn Tiểu Dịch Thần. Giờ phút này đây, Dịch Thần có chút luống cuống đứng trước mặt cô, giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, vẻ mặt bất an lo lắng.

không để ý dưới chân là bậc thang, nên mới bất cẩn té từ cầu thang xuống. Mọi chuyện đại khái là như vậy. Anh Tảm sắp xếp mọi chuyện như thế này. Là một người cha, anh đương nhiên sẽ chọn việc tin tưởng con trai của mình. Huống hồ, đối với Tống Tử Hy, anh cũng rất thương nó. Nhưng lần này là ngoại lệ, Tiểu Dịch Thần mới là con anh con bị như thế, anh không đau thì ai đau. Anh làm sao quên được hôm nay là sinh nhật của con trai mình, anh làm sao quên được phải cho con mình một buổi sinh nhật hạnh phúc chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 456, chỉ muốn dạy cho cậu nhóc một bài học. Anh làm sao quên được hôm nay là sinh nhật của con trai mình, anh làm sao quên được phải cho con mình một buổi sinh nhật hạnh phúc chứ. Ai mà ngờ được, tiệc sinh nhật của con anh lại kết thúc như thế. Lúc đi khỏi phòng bác sĩ, Mộ Nhã Chiết đi đằng trước, Tống Ân Nhã đi theo phía sau, nhìn người đàn ông cao lớn phía trước. Cô ta ba bốn lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Người đàn ông này, sâu trong lòng cô, anh khiến cô không thể quên được anh. Từ lúc còn nhỏ, cô đã muốn được ở bên cạnh anh. Theo đạo lý mà nói, Giang Khởi Mộng là cháu gái của Giang Ý San, theo vai vế cô phải gọi anh bằng cậu. Mà từ nhỏ, cái kiểu xưng hô này khiến cô cảm thấy mình thật xa cách. Vì thế cô không gọi cậu, mà gọi là anh Mộ, vì nghe thân thiết hơn rất nhiều. Cô nuôi tình cảm đơn phương đó từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Thời khắc này, cô cảm thấy kính sợ và mê luyến anh. Tuy hai người có chút quan hệ huyết thống, nhưng cả hai đều thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Có rất nhiều đám đến hỏi cưới cô, nhưng cô đều từ chối. Từ nhỏ, cô đã muốn trở thành cô dâu của Mộ Nhã Chiết. Nhưng đây mãi mãi chỉ là mong ước. Vì anh đã có vị hôn thê của mình mà điều này chính là hòn đá ngăn cản con đường cô bước đến bên cạnh anh. Anh là một người đàn ông rất hoàn hảo. Tống Ân Nhã thì tính tình vốn cao ngạo. Cô ta luôn cho rằng Mộ Nhã Chiết là người đàn ông duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh cô. Nhà họ Tống quyền thế ngút trời. Trong thành phố nhiều quý tộc này thì gia đình cô cũng thuộc hàng top. Vì thế chỉ có cô mới xứng đáng đứng bên cạnh anh Mộ. Thế nhưng cái cô Mộ Uyển Nhu kia, không biết từ đâu chạy đến, thân phận thì không rõ ràng, lấy tư cách gì mà làm vị hôn thê của anh Mộ chứ. Tống Ân Nhã trước giờ rất khinh thường Mộ Uyển Nhu. Suy nghĩ một hồi, cô đuổi theo Mộ Nhã Chiết, đứng bên cạnh anh, cẩn thận hỏi, anh Mộ, em có điều này không biết có nên nói cho anh không? Mộ Nhã Chiết đang rất phiền lòng, lúc nghe thấy lời cô nói thì nhíu mày, đi vào phòng hút thuốc, lấy một điếu thuốc ra, rít một hơi. Tống Ân Nhã cũng đi theo, thấy anh có vẻ lạnh lùng, thì cảm hơi lo lắng, nhưng nhớ ra cái gì đó, cô lập tức nói, anh Mộ, anh đang lo cho Tiểu Dịch Thần sao? Mộ Nhã Chiết nhìn cô, không nói gì. Tống Ân Nhã nói tiếp, Tiểu Dịch Thần còn nhỏ, không nên xổ Ân Hy xuống cầu thang như vậy. Dù Tiểu Dịch Thần có lỗi nhưng anh không nên để thằng nhỏ chơi một mình trong công viên. Tiểu Dịch Thần tuy từng được huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, nhưng anh thật sự yên tâm khi để con trai mình ở một mình trong đó sao? Yên tâm, tất nhiên anh cảm thấy lo lắng. Lúc quyết định bỏ lại Tiểu Dịch Thần, anh cảm thấy rất hối hận. Nhưng người làm cha, phải nghiêm khắc, không thể nuông chiều hư con mình được. Tiểu Dịch Thần chưa bao giờ cãi lời anh, nhất là khi có người ngoài, cậu luôn chịu đựng sự nghiêm khắc của anh. Nhưng hôm nay, dù bị oan nhưng cậu cũng phải đè nén cảm xúc mình xuống, tránh việc mở lời đổ thêm dầu vào lửa. Một đứa bé 6 tuổi, phải nhường nhịn đứa bé 5 tuổi. Trong giới thượng lưu, đó là quy định. Đó cũng được xem là luật trong gia tộc, không ai được vi phạm. Mà anh lúc đó chỉ muốn phạt cậu thật nặng. Mà anh làm sao vì một đứa bé chưa hiểu chuyện lại đi giận Tống Ân Nhã được. Thật không biết làm sao. Mộ Nhã Chiết vẫn giữ im lặng, không nói gì thêm. Dạy dỗ con cái là chuyện riêng của gia đình anh, người ngoài không nên xen vào làm gì. Vì thế, nhưng lời nói tiếp theo của Tống Ân Nhã khiến anh không có nhẫn nại để nghe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 457, con của tôi không cần cô lo. Vì thế, nhưng lời nói tiếp theo của Tống Ân Nhã khiến anh không có nhẫn nại để nghe. Tống Ân Nhã nào có để ý đến sắc mặt anh thế nào, cô chỉ tiếp tục khuyên nhủ anh không ngừng, nhưng mà anh dạy dỗ con mình như thế cũng tốt, dù còn nhỏ nhưng không thể nuông chiều quá được, nhất là con trai nữa, lỡ sơ sẩy một chút là sau này trở thành một đứa bé ăn chơi sa đọa liền, nếu không quản lý, dạy dỗ kỹ thì sẽ khiến danh tiếng gia đình anh bị bại hoại. Vì thế, hành động của anh lúc nãy, em nghĩ là rất đúng. Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn anh. Mộ Nhã Chiết chỉ bình thản nhìn, sắc mặt không hờn không giận. Ân Hy chưa từng bị thương bao giờ, thế mà lần này lại bị thương nặng đến thế, còn để lại cả sẹo. Nếu để con nhỏ biết được, chắc sẽ khóc toáng lên mất. Mộ Nhã Chiết hơ hơ khói trước mặt, hít thêm một ngụm, cuối cùng cắm điếu thuốc xuống gạt tàn, chậm rãi nói, Mộ Dịch Thần là con của Mộ Nhã Chiết này. Dạ, Tống Ân Nhã khó hiểu nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì. Nếu được, anh không muốn người ngoài xen vào quan hệ của gia đình anh. Giọng nói anh đều đều, không cao không thấp, nhưng lại lạnh như băng, và có chút ra lệnh. Tống Ân Nhã ngẩn người, không kịp phải ứng với lời nói của anh Mộ. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng liếc nhìn cô, lời nói vô tình như đao kiếm. Tôi cưng chiều cô bởi vì em là em họ của anh, từ nhỏ đến lớn, em làm sai gì ai cũng không trách, là vì mọi người yêu thương nuông chiều em. Nhưng anh muốn nói cho em biết một chuyện, giữa hai ta, có những thứ không nên đi quá giới hạn của nó. Còn nữa, em nên quay về chăm sóc cho em mình đi. Hỏi em gái của em là đã làm cái gì khiến Dịch Thần phải tức giận đến mức đó. Mộ Nhã Chiết đi đến trước mặt cô nói, hôm nay là sinh nhật của con trai anh, đáng ra anh nên ở cạnh con mình. Ngay từ đầu hai chị em cô là khách không mời, dù có đến cũng chẳng khiến hai cha con tôi vui vẻ gì. Anh đang giận. Tống Ân Nhã ngạc nhiên nhìn anh, vội giải thích, Ân Hy làm sao lại chọc giận Dịch Thần được. Chuyện đó, chúng ta nên ngừng ở đây thôi, không nên tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Mộ Nhã Chiết cắt ngang lời cô, quay lưng bỏ đi. Tống Ân Nhã vẫn chưa kịp định thần, đối với thái độ vừa rồi của anh, cô cảm thấy có chút ảo não. Cô nhanh chóng đuổi theo, đau, đau quá. Trong phòng bệnh hạng nhất, hai đứa bé 6 tuổi đang nằm im trên đó. Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, hai tay bị chật khớp đã được chữa khỏi. Tiểu Dịch Thần có vẻ nghiêm trọng hơn Hữu Hữu một chút, phải đeo băng cố định một thời gian. Hai đứa bé này trừ xương bị chật khớp ra thì chỉ bị xây xước ngoài da một chút, mà Tiểu Dịch Thần khi trong xe đã bị va đập ở đầu, não có bị chấn động đôi chút. Nhưng chấn động này rất nhỏ, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Bác sĩ dặn dò Vân Thi Thi một số điều cấm kỵ cần kiêng cử. Vân Thi Thi chăm chú lắng nghe từng chút một. Toàn bộ quá trình chữa bệnh, Mộ Dịch Thần đều giữ sắc mặt cứng đờ. Chỉ khi chạm vào tay thì có nhăn mặt một chút, chứ không khóc. Rất có bản lĩnh nam nhi. Vân Thiên Hữu lại thấy rất đau, nhìn dáng vẻ chịu đựng cứng cỏi của Mộ Dịch Thần. Cậu thầm ngưỡng mộ, có anh mình làm tấm gương, dù Vân Thiên Hữu đau cũng không để nước mắt mình rơi ra. Vì thế hai đứa trẻ này không giống với những đứa trẻ khác, vừa đau là khóc nháo lên. Bác sĩ rất ngạc nhiên, tuy mới chỉ 6 tuổi, nhưng cũng không thể kiên cường đến mức này được. Nếu đổi lại là những đứa bé khác, chỉ sợ là đã khóc muốn nứt trời rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, hai bảo tranh sủng. 1. Tình trạng vết thương như vậy, lúc tiếp nhận cánh tay, nếu là những đứa trẻ khác, sợ là đều sẽ khóc rất dữ dội. Bên cạnh còn phải có hộ sĩ không ngừng dụ dỗ. Tuy là tổn thương nhỏ, nhưng lúc nối lại, rất đau, đủ để dọa sợ không ít đứa trẻ nhát gan. Nhưng hai thằng nhóc này, lại đặc biệt ngấm ngầm chịu đựng, giống như muốn thi đấu với nhau, ai cũng không khóc. Hai thằng nhóc bớt lo, bác sĩ cũng thoải mái không ít, rất nhanh liền đơn giản xử lý xong tình trạng vết thương. Vì thế, ở trước mặt Vân Thi Thi khen không ngừng, hai đứa bé này của cô thật là dũng cảm, không khóc chút nào. Vân Thi Thi nghe xong, cũng không biết nên vui hay buồn. Luôn cảm thấy được người ngoài khen hai đứa nhỏ 6 tuổi hiểu chuyện ngoan ngoãn, thành thục, người làm mẹ, ngoại trừ có chút vui mừng đồng thời, cũng có chút cảm giác khó chịu. Lúc trở lại phòng bệnh, bởi vì tình trạng vết thương của Tiểu Dịch Thần khá là nặng, cần nằm viện. Do đó Vân Thi Thi vội vã lấy tiền đến nộp chi phí, lại mua trái cây và đồ ngọt. Trẻ con, có lẽ đều yêu thích đồ ngọt. Hữu Hữu rất thích ăn bánh tây, tiramisu. Lần này, Vân Thi Thi đặc biệt đi tới tiệm bánh tây, mua 2 phần, còn cố ý bỏ ra một chút tâm tư chọn rất nhiều khẩu vị khác nhau. Tiểu Dịch Thần chưa từng ăn tiramisu, nếm thử một miếng, con mắt đều tỏa ánh sáng. Vân Thi Thi thấy cậu nhóc yêu thích, trong lòng tự nhiên cao hứng, đút từng miếng từng miếng. Vốn sắc mặt Tiểu Dịch Thần căng thẳng, cũng dần dần lộ ra tươi cười tự đáy lòng. Ăn ngon không? Vân Thi Thi dò hỏi, lại đút thêm một miếng. Tiểu Dịch Thần chuyển động ánh mắt, há miệng, trong miệng đầy bánh sữa, trong lòng ấm áp. Mộ Uyển Nhu chưa từng đút cho cậu ăn như thế. Còn cha có một lần cho cậu ăn, là lúc cậu nóng sốt không xuống giường được, động tác lại không được dịu dàng thế này, có vẻ hơi gượng gạo, thường xuyên làm bỏng miệng của cậu. Ừ, thật ngọt, còn muốn. Tiểu Dịch Thần hài lòng cong khóe môi, liếm liếm đầu lưỡi. Mặt mày của cậu giống như Mộ Nhã Chiết, nhưng khi nở nụ cười, lại dễ thương đẹp đẽ như vậy, béo mập non nớt, có chút manh. Đứa nhỏ này, nên cười nhiều, sẽ rất đáng yêu. Nhớ tới lần đầu khi nhìn thấy cậu, vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững xoay người, trên mặt lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Cực kỳ giống người đàn ông kia, dáng vẻ gương mặt lúc căng thẳng, hai cha con quả thực giống nhau như đúc. Nhưng một đứa trẻ 6 tuổi, là lúc ngây thơ hồn nhiên nhất, hẳn là nên cười nhiều một chút mới đúng. Tâm tình của Vân Thi Thi cũng cởi mở lên, lại một muỗng tiếp một muỗng mà đút. Rất nhanh, một hộp tiramisu đã giải quyết hết. Nhưng Mộ Dịch Thần lại cảm thấy ăn chưa đủ, vẫn còn dáng vẻ tham ăn, tầm mắt quét về phía đồ ngọt. Vân Thi Thi vừa nhìn đã nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc, cười nói, điểm tâm ngọt không thể ăn nhiều, nếu không sẽ bị sâu răng. Không sao đâu, tiếp tục ăn một cái bánh tây được chứ, con còn muốn ăn. Ánh mắt Tiểu Dịch Thần toát ra sự khao khát. Hiệu quả làm nũng của cậu nhóc kém xa Vân Thiên Hữu đã dày công tôi luyện. Trình độ như thế này đã đòi hỏi làm nũng cùng cô. Vân Thi Thi làm sao mà từ chối cậu, luôn mãi căn dặn, cái cuối cùng rồi. Thế là, gói bánh tây lại. Trong lòng Tiểu Dịch Thần có chút trộm vui mừng, trẻ con không giấu được tâm tư. Phần vui vẻ lén lút này rất nhanh hiện lên ở trên mặt. Vân Thi Thi cũng không biết, cậu có chỗ nào thèm ăn. Rõ ràng là rất hưởng thụ sự dịu dàng của cô trong quá trình đút ăn. Mặc dù là không thích ăn bánh tây, cũng cảm thấy ngon lành. Một khối bánh tây nho nhỏ, nhưng Vân Thi Thi sợ trẻ con sẽ bị sặc, nên cố ý bẻ ra thành 2 khối, lại nhún thêm chút sữa bò, chấm chám, đút vào trong miệng của cậu nhóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, hai bảo tranh sủng, 2. Một khối bánh tây nho nhỏ, nhưng Vân Thi Thi sợ trẻ con sẽ bị sặc, nên cố ý bẻ ra thành 2 khối, lại nhún thêm chút sữa bò, chấm chám, đút vào trong miệng của cậu nhóc. Tiểu Dịch Thần cắn bánh vào trong miệng, không ngờ mùi sữa thơm như vậy, đúng là hương vị không tệ. Hay là bởi vì Vân Thi Thi đút ăn, thế nào cũng là món ngon. Ăn ngon không? Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu Dịch Thần thỏa mãn nói. Hai mẹ con nhìn nhau nở nụ cười, cực kỳ ấm áp. Vân Thiên Hữu nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút nặng nề, dường như không cao hứng. Chu mỏ một cái, có chút cảm thấy Mộ Dịch Thần cướp đi đặc quyền của cậu. Sao mẹ lại không có dỗ dành cho cậu vui vẻ? Bỗng nhiên Vân Thiên Hữu có chút hối hận nho nhỏ. Đúng là cậu vẫn có chút ích kỷ, đem sự cưng chiều của Vân Thi Thi chia sẻ cho Mộ Dịch Thần. Trong lòng vẫn có chút không muốn nho nhỏ. Vốn dĩ, sự cưng chiều của Vân Thi Thi, cậu hưởng thụ tất cả. Nhưng hôm nay, miễn cưỡng chia ra một nửa, thậm chí còn không ngừng, trong lòng có chút chua xót. Thế là, cậu che nơi được băng bó, tội nghiệp run rẩy rên rỉ vài tiếng. Một tiếng rên rỉ này, để Vân Thi Thi nghe thấy, nhất thời tim như bị đao cắt, đau lòng không thôi. Thật giống ý thức được mình quên mất cậu nhóc này nên lập tức chuyển hướng sang Vân Thiên Hữu, sốt sáng hỏi, Hữu Hữu, sao vậy? Vết thương đau à? Vân Thiên Hữu lắc lắc đầu, giả vờ kiên cường nói, không đau. khẳng định là đau, mẹ nghe thấy. Vân Thi Thi xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, hữu hữu chịu khổ, mẹ hôn nhẹ. Đưa miệng đến gần, Vân Thi Thi hôn một cái lên trán Vân Thiên Hữu. Trong lòng Vân Thiên Hữu cảm thấy vui vẻ, trên mặt lại làm nũng nói, hôn nhẹ một cái là đủ rồi sao? Không đủ, không đủ. Được rồi, mẹ hôn lại hai lần. Vân Thi Thi rất dễ bị lừa, lại nâng gò má mềm mại của cậu lên, hôn hai cái. Lúc này Hữu Hữu mới hài lòng mím mím môi, nước mắt nơi khóe mắt còn chưa ráo, làm nũng nói, miệng Hữu Hữu khô, muốn ăn quýt. Được rồi, mẹ bóc vỏ cho con. Vân Thi Thi cưng chiều cạo mũi cậu, liền lấy ra một quả quýt, rất nhanh đã bóc sạch vỏ. Bóc vỏ xong, cô lập tức tách quả quýt ra từng múi, một miếng lại một miếng đút vào trong miệng cậu. Hai mắt Vân Thiên Hữu vươn lệ há miệng ngậm quýt, cắn một cái, nước chua ngọt lập tức tràn trong khoang miệng. Sắc mặt của cậu lúc này mới dịu đi một chút. Tiểu Dịch Thần nằm trên một cái giường khác, đỏ mắt chờ mong. Trong lòng, có chút ganh tị Vân Thiên Hữu được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, hâm mộ liếm liếm bờ môi khô khốc. Thế là, cũng học dáng vẻ của Vân Thiên Hữu, yếu ớt gọi một tiếng, đau. Hừ hừ. Vẻ mặt Vân Thiên Hữu ngớ ra một lúc. Tên nhóc này, học cậu. Vân Thi Thi hoảng sợ, lập tức xoay người, bàn tay ấm áp xoa lên gò má Tiểu Dịch Thần, quan tâm hỏi, đau chỗ nào? Nơi này đau. Tiểu Dịch Thần ra sức nặn ra hai giọt nước mắt tội nghiệp, chỉ nơi bị chật khớp, đau quá. Nghiêm trọng không? Có phải là nối không tốt hay không? Vân Thi Thi vừa khẩn trương vừa hoang mang lo sợ. Tiểu Dịch Thần lập tức an ủi, không nghiêm trọng lắm. Chú bác sĩ nối lại cho con rồi. Chỉ là cảm thấy đau, ăn xong bánh tây là có thể khỏe lại. Vân Thi Thi, Vân Thiên Hữu, lúc nãy ở phòng cấp cứu bác sĩ nối lại cánh tay cho cậu ta, lông mày cậu ta cũng không nhíu một cái, mẹ mới vừa lột quýt cho cậu ăn cậu ta lại già mồm rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 460, hai bảo tranh sủng, 3. Lúc nãy ở phòng cấp cứu bác sĩ nối lại cánh tay cho cậu ta, lông mày cậu ta cũng không nhíu một cái, mẹ mới vừa lột quýt cho cậu ăn cậu ta lại già mồm rồi. Vân Thiên Hữu giàu dĩ, đáng ghét chính là, mẹ còn chưa nói với cậu, đã tiến đến trước giường bệnh của cậu ta cưng chiều lột quýt cho cậu ta. Trong lòng Vân Thiên Hữu có chút khó chịu nho nhỏ, tên nhóc này, rõ ràng là có lòng muốn cướp mẹ cùng cậu, có đúng không? Làm sao có thể để cậu ta thực hiện được? Vân Thiên Hữu đảo con ngươi một vòng, ngay sau đó, hướng về phía Vân Thi Thi hơi dương ra tay nói, mẹ, Hữu Hữu muốn suỵt suỵt, Mộ Dịch Thần. Vân Thi Thi lập tức tới rồi, từ trong ngăn kéo cầm giấy vệ sinh, ôm Vân Thiên Hữu đi tới phòng vệ sinh. Vân Thiên Hữu lợi dụng thời gian khi Vân Thi Thi ôm lấy cậu, quay về phía Mộ Dịch Thần le lưỡi một cái. Gương mặt nhỏ giả làm mặt quỷ, đắc ý mặc cho Vân Thi Thi ôm cậu. Mộ Dịch Thần triệt để không nói gì. Nhưng cậu ta cũng không suy nghĩ một chút, Vân Thiên Hữu là đạo hạnh gì, tuổi tuy nhỏ, nhưng có thể ăn Vân Thi Thi gắt gao. Cuộc chiến tranh sủng, Mộ Dịch Thần làm sao là đối thủ của cậu? Hay là luận thân thủ, Vân Thiên Hữu ở trước mặt cậu ta thực sự là không sánh được gì. Nhưng luận về cẩn thận, Mộ Dịch Thần đúng là không sánh bằng Vân Thiên Hữu. Thế là, trong phòng vệ sinh, cởi quần, Vân Thiên Hữu liền bắt đầu kéo dài thời gian. Xuyệt xuyệt không ra. Qua thật lâu, cậu nói ra câu này. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười nói, vậy mẹ mặc quần cho con nha. Không muốn. Hừng. Đầu óc Vân Thi Thi hơi mơ hồ. Nửa ngày sau, Vân Thiên Hữu lại nói thêm một câu. Hình như là muốn ị. Khóe môi Vân Thi Thi co giật. Được rồi, vậy con đi xong thì gọi mẹ. Thế là Vân Thi Thi vội vàng muốn đi. Vân Thiên Hữu chu mỏ ra, có chút oan ức nói, mẹ đừng đi. Mẹ đi rồi con liền không có cảm giác. Vân Thi Thi im lặng. Đi ị muốn cảm giác gì? Vân Thiên Hữu giải thích như chuyện đương nhiên, cảm giác an tâm. Vân Thi Thi, có ý gì? Mẹ đi rồi, Hữu Hữu cảm thấy tâm thần không yên, Hữu Hữu sợ một mình. Thành ngữ còn dùng rất lưu loát, Điều quan trọng là, chưa từng thấy cậu dính người như thế. Ngày trước, đừng nói là phòng vệ sinh, chính là trên lớp học ở một mình cũng có thể. Làm sao vào lúc này? Vân Thi Thi bắt đầu suy nghĩ, thấy hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã lần ra được kế vặt của Vân Thiên Hữu, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu. Vân Thiên Hữu cũng nhìn cô, thấy sắc mặt cô là lạ, trong mắt có chút chế nhạo, liền bối rối. Mẹ làm sao thế? Hừng, để mẹ đoán xem. Vân Thi Thi thong thả hỏi ngược lại, có phải là Tiểu Hữu Hữu nhà ta ghen không? Lập tức đoán đúng, Vân Thiên Hữu trầm mặc, không nói lời nào, trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Vân Thi Thi thấy cậu cúi đầu im thin thít, biết là mình đoán đúng, nâng khuôn mặt nhỏ tròn của cậu lên, hôn lên cái miệng nhỏ bởi vì dầu dĩ mà chề ra. Đôi môi ấm áp dịu dàng hôn lên môi cậu. Mặt Vân Thiên Hữu bởi vì thẹn thùng rất nhanh nóng lên. Mẹ, Hữu Hữu, con biết không? Cậu ấy là anh trai của con. Con biết. Vân Thiên Hữu chậm rãi nói, cậu ta là anh trai của con, cùng chung một cha một mẹ với con. Vân Thi Thi nghe xong, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Hóa ra cậu đều biết, làm cho nàng thấy rất bất ngờ. Cũng phải, hai đứa bé gặp mặt, hẳn là đã biết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 461, hai bảo tranh sủng, 4, cũng phải. Hai đứa bé gặp mặt, hẳn là đã biết rồi. Tâm tư của trẻ con có lúc cũng rất mềm mại mẫn cảm. Vân Thi Thi sờ sờ đầu của cậu, dụ dỗ từng bước nói, cho nên các con cần phải ở chung hòa thuận. Nhưng mà lông mày Vân Thiên Hữu có chút xoắn xuýt nhíu lên, trong lòng cực kỳ giãy giụa. Cậu biết mình có chút ích kỷ, có thể còn có chút mưu mô. Vốn là muốn hào phóng chia sẻ một nửa cưng chiều của mẹ cho Mộ Dịch Thần, thật sự đã làm như vậy rồi lại xoắn xuýt lên, vẫn rất không muốn. Đặc biệt là lúc cậu nhìn thấy dáng dấp dịu dàng của Vân Thi Thi đối với Mộ Dịch Thần, trong lòng có chút chua xót, dầu dĩ, một chút bực bội giấu ở trong lòng, phát tiết không được, tiêu tan không được, cảm thấy rất khổ sở. Muốn cậu chân chính cùng Mộ Dịch Thần chia sẻ mẹ yêu, cậu vẫn không cách nào làm được. Vân Thi Thi thấy sắc mặt oan ức và khổ sở của cậu, trái tim cũng xoắn lại, hỏi, nhưng mà cái gì? Nhưng mà, mẹ, Hữu Hữu yêu mẹ cũng yêu Hữu Hữu. Mộ Dịch Thần đó, không phải có ba của cậu ta à? Có ba cậu ta thương yêu là được rồi, tại sao lại muốn tới cướp mẹ cùng Hữu Hữu? Cậu ấy không có cùng con cướp mẹ nha. Trên mặt Hữu Hữu bỗng nhiên hiện lên hoảng loạn cùng bất an chưa bao giờ có. Nắm chặt tay Vân Thi Thi, chăm chú đến nắm chặt lòng bàn tay, nhưng mà cậu ta rõ ràng muốn cùng Hữu Hữu tranh, mẹ vốn thuộc về Hữu Hữu. Hữu Hữu, con phải nhớ kỹ, mẹ không phải là của con. Vân Thi Thi kiên nhẫn sửa chữa. Hữu Hữu hơi mở to mắt, tiêu cự trong mắt trong nháy mắt tan ra, đáy mắt rất nhanh hiện lên sóng nước mờ mịt. Câu nói này của Vân Thi Thi, không thể nghi ngờ là một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào lòng cậu. Rất đau đớn, mẹ không phải là của cậu sao? Vừa nghĩ tới mẹ nói với cậu lời này, Vân Thiên Hữu cảm thấy khổ sở như trời sập xuống, ánh mắt vô hồn, sắc mặt ngẩn ra, một giọt nước mắt óng ánh từ viền mắt lăn xuống, trượt xuống gò má. Lông mày Vân Thi Thi nhíu lên, trái tim cũng bởi vì trong mắt cậu không có dấu kín chua xót mà đau lòng không thôi. Có chút chuyện, mặc dù trẻ con còn nhỏ, đều phải nói cho chúng biết, mẹ không phải đồ vật. Nên không phải là đồ vật riêng tư của Hữu Hữu. Nhưng mà Hữu Hữu con phải hiểu được, mẹ yêu con. Hữu Hữu vẫn cảm thấy rất khó vượt qua. Cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn, lông mi dày đặc nhỏ dài bởi vì nước mắt thấm ướt, càng tôn lên nét điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà, Hữu Hữu yêu mẹ, hy vọng mẹ sủng ái chỉ thuộc về một mình Hữu Hữu, không cho những người khác. Hữu Hữu, mẹ yêu con, thương con nhất. Lẽ ra Hữu Hữu có thể cảm nhận được chứ? Vân Thi Thi có chút cuống lên, kéo Vân Thiên Hữu kề sát vào ngực, cách vải áo, nơi đó là nhịp tim ấm áp. Mộ Dịch Thần, cậu ấy là anh trai con, các con đều là cốt nhục của mẹ, các con sinh ra cùng năm cùng tháng. Hữu Hữu con biết không? Lúc con sinh ra, thân thể anh trai con khỏe mạnh, nhưng con thì lại sinh bệnh. Đúng đấy, rất không công bằng. Vân Thiên Hữu nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút oan ức, nhưng cậu cũng không có biểu lộ quá nhiều ở trên mặt, chỉ có chút hâm mộ nói, đúng đấy, rất không công bằng. Từ nhỏ, cậu đã rất hâm mộ những đứa nhỏ có thân thể khỏe mạnh.